Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 272, Thần Du Vật Ngoài. Shiranui Zenma, lần trước sau khi trở về, ta lại điều tra một chút tư liệu, cảm thấy có thể thử một lần, liên quan với Thiên Thủ Bồ Đề Quả cùng với Đệ Nhất Hokage quật khởi. Quá trình Đệ Nhị Hokage ghi chép đến cũng không lắm tỉ mỉ, không biết là có nội dung tán giật, vẫn là Đệ Nhị Hokage vốn là không có toàn bộ ghi chép nhưng thông qua siêu tập các phương văn hiến. Shiranui Zenma cẩn thận so sánh trong lịch sử dùng Thiên Thủ Bồ Đề Quả người. Cuối cùng được ra hai cái kết luận, một là cường giả càng dễ dàng tỉnh ngộ, hai là ý chí kiên định người càng dễ dàng tỉnh ngộ. Nói cách khác, lại như Kokai đại sư nói như vậy, dùng Thiên Thủ Bồ Đề Quả sau khi sinh tử xác thực không chỉ là do vận may quyết định, mà là hiện ra địa chịu đến cá nhân tố chất ảnh hưởng. Hai người này kết luận là khá là xác thực. Còn có một chút kết luận nhân làm bằng cớ không đủ, chỉ có thể tính suy đoán, nhưng kết hợp Đệ Nhị Hokage bút ký bên trong ghi chép, Shiranui Zenma cơ bản có thể xác định Thiên Thủ Bồ Đề Quả chính là tác dụng với linh hồn, hoặc là nói tinh thần linh hồn chịu đựng ở Thiên Thủ Bồ Đề Quả rèn luyện, chính là tỉnh ngộ không có chịu đựng ở thì lại hồn phi phách tán. Chết rồi uế thổ chuyển sinh đều triệu hoán không ra. Chiriku ngẩn ra, lập tức nói rằng, Zenma thống lĩnh, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Chuyện như vậy dù sao liên quan đến sinh tử, vạn không thể qua loa quyết định. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Nghĩ kỹ, ta tin tưởng Kokai đại sư, cũng tin tưởng chính mình điều tra kết quả. Chiriku trầm mặc chốc lát, lập tức gật đầu. Được, đã như vậy, kính xin Zenma thống lĩnh ngươi trong 3 ngày này không nên rời đi trong chùa. Thiên Thủ Bồ Đề bất cứ lúc nào có thể kết quả, làm nhẫn giới đệ nhất kỳ cây trái cây. Thiên Thủ Bồ Đề Quả bản thân có rất nhiều chỗ khác thường, tỉ như nếu muốn thông qua dùng ăn nó tiến vào cầu ngộ trạng thái, nhất định phải nhanh chóng dùng, đặt thời gian dài liền không này thần hiệu. Chỉ có thể làm vật liệu sử dụng mà dựa theo Hinotera truyền thống. Mỗi cái chuẩn bị dùng Thiên Thủ Bồ Đề Quả người, đều muốn ở quả rơi ban đầu, tĩnh tọa dưới cây mà ăn. Trong lúc trong chùa tăng nhân, đều sẽ vì đó niệm kinh cầu phúc, phạn âm không dứt. Tuy rằng tình cảnh thần thánh mà trang nghiêm, nhưng bởi vì lịch sử kinh nghiệm duyên cớ, ở tuyệt đại đa số Hinotera tăng trong lòng người, này càng như là một loại vì là tự sát người cử hành siêu độ nghi thức. Shiranui Zenma đến ngày thứ 2, Hinotera liền cử hành long trọng nghi thức, ở khắp nơi chúc phúc bên trong, Chiriku chính thức trở thành chùa miếu được nắm Hỏa Quốc Tông giáo giới lãnh tụ nghi thức. Sau khi kết thúc không lâu, thời gian đã tới chạng vạng, Shiranui Zenma ăn không quen Hinotera cơm chay, liền về Konoha ăn một bữa, ăn xong lại trở về. Không ngờ hắn mới vừa trở lại Hinotera không mấy phút, liền nhìn thấy tìm tới cửa Chiriku. Zenma thống lĩnh, ngươi mới vừa đi cái nào? Ừ, có chút việc trở về Konoha một chuyến. Chiriku trầm mặc giây lát, lập tức trịnh trọng hỏi, Bồ Đề Quả đã mất, hiện tại thời gian vào đêm, ngươi có thể dự định hiện đang uống? Shiranui Zenma hơi nhướng mày, không phải càng sớm dùng càng tốt sao? Buổi tối tóm lại có chút không may mắn. Chiriku nói rằng Shiranui Zenma có thể có chứng cứ cho thấy, ban ngày hoặc buổi tối dùng Thiên Thủ Bồ Đề Quả sẽ đối với tỉnh ngộ thành bại sản sinh ảnh hưởng. Chiriku suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, cái kia thật không có, đã như vậy, hà tất lưu ý. Shiranui Zenma nói rằng, Chiriku hơi ngưng lại, cuối cùng gật đầu nói, được, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Hai người lập tức một trước một sau, đi tới Thiên Thủ Bồ Đề cây vị trí rộng rãi đình viện, quay chung quanh trung gian sừng sững đại thụ, Trong đình viện chính có thật nhiều tăng nhân tụng kinh. Trong không khí tràn ngập ngào ngạt mùi thơm ngát, cùng với thần thánh bầu không khí thiên thủ bồ đề tùm sum xuê. Ở trong màn đêm nhưng hiện ra hy xui bình thường sắc thái đại thụ dưới chí một cổ điển mộc án. Mộc án bên trên, một viên màu xanh quả tròn bị trịnh trọng đặt ở kim chất bàn bên trong. Tựa hồ mơ hồ còn có ánh sáng lưu chuyển. Nhìn qua khá là thần dị, đây chính là thiên thủ bồ đề quả. Nhìn kim bàn bên trong quả chám, Siranui Genma trong lòng yên lặng nghĩ đến Chiriku, không kìm lòng được địa dựng đứng bàn tay. Nhìn về phía hắn, ngữ khí túc nặng, Genma thí chủ, người xác định nghĩ được chưa? Siranui Genma tựa hồ cũng có chút dao động, ánh mắt lóe lên, trầm mặc một lúc lâu, nghĩ kỹ, hắn cuối cùng thở ra một hơi. Lập tức liền ngồi trên mặt đất. Ngồi ở mộc án trước, Chiriku gật gật đầu, không nói cái gì nữa, hắn lùi về sau một ít, cũng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tụng nổi lên kinh Phật. Còn lại tăng nhân tụng kinh âm thanh tùy theo càng vang dội mấy phần. Nhìn kỹ màu xanh quả tròn chỉ chốc lát sau, Siranui Genma đưa tay đem cầm lấy, có chút chần chờ tiến đến bên mép. Thật là thơm, tuy rằng vẫn không có ăn, nhưng thiên thủ bồ đề quả cảm động mùi thơm ngát đã xông vào mũi, khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Siranui Genma liếm môi một cái, lập tức một cái cắn xuống giòn, nước phong phú thơm ngọt, khẩu vị rất tốt. Siranui Genma thành thạo đem thiên thủ bồ đề quả tiêu diệt sạch sẽ. Chúng tăng người tụng kinh tiếng càng long trọng, thậm chí mơ hồ lộ ra bi tráng. Ý vị này thiên thủ bồ đề quả nhắc tới cũng là kỳ lạ. Siranui Genma ăn loại kém nhất khẩu, một loại yên tĩnh cảm giác liền từ trong ra ngoài địa lan tràn. Nguyên bản còn có chút tâm tình thấp thỏm nhất thời trở nên không có chút rung động nào bên tai. Tụng kinh tiếng dần dần trở nên mờ ảo, toàn bộ thế giới dường như muốn bất động bình thường giữa bầu trời gách cô. Ánh sao càng mông lung, nguyên bản cũng đã mềm nhẹ gió càng hiện ra yếu ớt, hết thảy đều trở nên nhẹ như mây gió dường như. Đang mơ, Siranui Genma ánh mắt mê ly, hoảng hốt một hồi lâu mới từ từ tỉnh táo. Tình huống thế nào? Siranui Genma một cái giật mình đứng lên đến, nhìn xung quanh cảnh tượng, sững sờ nói không ra lời, chỉ thấy vào giờ phút này. Chúng tăng người phảng phất bị làm thuật định thân giống như vậy. Duy vì vốn có tư thế không nhúc nhích, trong đình viện hoa cỏ, lá cây, phi trùng cũng là bất động, dường như đọc lại. Siranui Genma cúi đầu vừa nhìn, càng thêm khiếp sợ, chính mình càng đã biến thành như có như không hư huyễn hình thái. Màu đỏ thắm cùng hào quang màu vàng kim nhạt ở trên người luân phiên lưu truyền. Dạng người rực rỡ mà một cái tươi sống, thực thể chính mình thì lại như cũ nhắm mắt, lại xếp bằng trên mặt đất, phảng phất ngủ bình thường. Đây là linh hồn xuất khiếu, hơn nữa trừ mình ra này cái linh hồn ở ngoài, vật gì khác thời gian tựa hồ bất động. Siranui Genma rơi vào chấn động, một lúc nữa phản ứng lại, xem ra chính mình đoán không sai, thiên thủ bồ đề quả đúng là tác dụng với linh hồn. Có điều loại này thần du trạng thái ý nghĩa ở đâu? Sẽ kéo dài bao lâu? Siranui Genma có chút mờ mịt, lập tức phảng phất nhận ra được cái gì, xoay người nhìn lại, thình lình nhìn thấy một gốc cây tỏa ra hào quang màu vàng sừng sững đại thụ thiên thủ bồ đề cùng. Vật gì khác như thế? Thiên thủ bồ đề cũng rơi vào phảng phất bất động trạng thái. Cành lá không nhúc nhích nhưng trên người hào quang màu vàng nhưng lưu chuyển không thôi. Lúc sáng lúc tối dường như hô hấp giống như vậy, là xung quanh ngoại trừ Siranui Genma ở ngoài, duy nhất hiện ra vận động trạng thái tồn tại màn đêm bên dưới. Chỉ có một người một cây, bàng quan quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.